Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương xứng đáng cái này 50 ước. Hoan nghênh trở về, hôm nay chúng ta khách quý là Thịnh Thế Tập đoàn Chủ tịch Trần Tử Nhĩ, người chủ trì xoay người, đem mặt theo ống kính trước chuyển tới Trần Tử Nhĩ trước mắt. Trần Tiên Sinh. Kỳ thật hôm nay cũng có thể tính làm ngươi chính thức theo Trung Hải Đại học tốt nghiệp ngày đầu. Tiên, Trần Tử Nhĩ gật đầu. Đúng vậy, ta xin sớm tốt nghiệp. Vì cái gì cân nhắc sớm tốt nghiệp? Học phần đủ, không có lý do khác. Nói ví dụ như thời gian không đủ. Có lý do khác, nhưng học phần đủ là chủ yếu lý do. Còn lại một chút thời gian. Chúng ta nói một chút Thịnh Thế Tập đoàn đi. Người trưởng khống cái công ty này dự định tại phương diện gì làm ra thành tích? Đây mới là công ty lãnh đạo cấp cao chú ý địa phương. Trần Tử Nhĩ cũng giống như thế. Kỳ thật người khác khen ngợi cái gì? Nghe nhiều đều quen thuộc. Không phải chạy cái này tới. Chính là chạy là Thịnh Thế Tập đoàn đánh ra thanh danh tới. Pudding cửa hàng giá rẻ bởi vì bắt đầu sớm. Vì lẽ đó trước mắt quy mô xem như lớn nhất, ta đối với nó cũng ôm lấy chờ mong. Bởi vì cái này thị trường kỳ thật rất lớn, mà ta tin tưởng chỉ cần chúng ta ôm là người tiêu dùng cung cấp tiện lợi mục tiêu cuối cùng đi. Nó nhất định sẽ sinh cơ bừng bừng. Người chủ trì xen kẽ hỏi, tập đoàn những sự tình kia vụ đồng dạng đều là ngươi xử lý sao? Ý của ta là, ngươi còn trẻ như vậy. Mà đối thủ cạnh tranh phần lớn đều kinh nghiệm phong phú. Trần Tử Nhĩ trả lời nói, trọng đại quyết sách là ta đánh nhịp, cụ thể sự vụ ta là bộ phận tham dự, kỳ thật người lãnh đạo trọng yếu nhất chính là tuyển người. Vậy sẽ bởi vì trước mắt Pudding quy, mô lớn nhất, vì lẽ đó đối với hắn chút xuống tâm tư nhiều nhất à. Nói tóm lại, tại Pudding lên hao phí tâm thần hoàn toàn chính xác càng nhiều. Nhưng cũng không phải là bởi vì nó quan trọng hơn, càng kiếm tiền hoặc là cái gì, mà là bởi vì nó sự tình lúc đầu cũng nhiều. Kỳ thật ta hiện tại chờ mong nhiều nhất là khách hữu khách sạn. Khách hữu khách sạn, hắn định vị là kinh tế lợi ích thực tế hình khách sạn. Giá cả sẽ phi thường đại chúng, thân dân. Nhưng hoàn cảnh, vệ sinh tuyệt đối là thoải mái dễ chịu. Hiện trường không nhìn thấy, nhưng tivi người xem có thể sau khi thấy kỳ tăng thêm ảnh chụp. Kia là khách sạn bộ phận thiết kế cửa khái niệm đồ. Bởi vì khái niệm, vì lẽ đó so hiệu quả thực tế sẽ tốt. Trong phòng khách bao hàm một cái giường, một cái bàn, chỉnh thể thiết kế phong cách thời thượng sạch sẽ. Nhan sắc chủ yếu là bạch, cam hai loại, có thể cho người rất cảm giác ấm áp. Số điện thoại đương nhiên cũng là có. Bởi như vậy, phàm là nhìn qua cái tiết mục này, lại có kế hoạch đi Trung Hải người coi như lập tức tâm động. Lại nghe tiếp xuống thăm hỏi, người chủ trì hỏi đến, nếu như tiêu chuẩn rất cao lời nói, chi phí tất nhiên không thấp. Cái kia làm sao có thể làm được giá cả thân dân đâu. Trần Tử Nhĩ mỉm cười nói. Trên buôn bán chi tiết rất khó nói rõ. Đại khái bên trên, kinh tế hình khách sạn sẽ chỉ thỏa mãn không thể thỏa hiệp nhu cầu. Đi ra ngoài bên ngoài, bất quá chỉ là tẩy cái dễ chịu tắm, ngủ cái dễ chịu cảm giác, trừ cái đó ra đều là có thể thỏa hiệp nhu cầu. Tóm lại giá cả sẽ không rất đắt. Khách hữu khách sạn mục tiêu tộc đàn là tuổi trẻ dân đi làm. Học sinh, khách du lịch cùng thăm người thân thăm bạn nơi khác bạn bè. Ta cùng đồng nghiệp của ta đều đối với cái này rất có lòng tin. Người chủ trì lúc này đối ở đây. Học sinh nói, nghe được không? Các người học trưởng đem mục tiêu đều đặt ở các ngươi trên thân. Ha ha ha, tốt. Cái cuối cùng bộ phận, chúng ta tới tâm sự cái kia. 50 ước, là 50 ước a. Cụ thể ta không thấy, nhưng không sai biệt lắm là số này. Một khoản tiền rất lớn. phi thường lớn, nghĩ tới xài như thế nào sao? Ta cảm thấy, cá nhân ta cảm thấy, số tiền kia hẳn là cả một đời cũng xài không hết à. Đây thật ra là rất nhiều người đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó đặt ở tiết mục sau cùng, áp chụp, Trần Tử Nhĩ quét mắt một chút người xem, cuối cùng rơi vào người chủ trì trên mặt. Kỳ thật ta một nửa đã tiêu xài, từ người chủ trì lấy làm kinh hãi, đã bỏ ra một nửa. Tiêu vào chỗ nào rồi? Trần Tử Nhĩ nói, Thịnh Thế Tập đoàn kỳ thật còn bao gồm một cái Thịnh Thế điện tử hàng tiêu dùng công ty con. Cái này một nửa ta chủ yếu tiêu vào phương diện này. Ta cũng hy vọng mượn cái này bình đài làm quảng cáo. Thịnh Thế điện tử có chí tại khai phát có được hàng nội địa kỹ thuật điện tử sản phẩm. Cho nên chúng ta chân thành hướng cả nước máy tính phần cứng chế tạo cùng software developer nhân. Tài phát ra mời, hy vọng các người có thể gia nhập Thịnh Thế điện tử. Cộng đồng vì cái này mộng tưởng mà cố gắng. Ta cùng Trung Hải thị chính phủ cũng đạt thành hiệp nghị, tương lai 3 năm, Thịnh Thế tập đoàn sẽ đầu tư chí ít 200 triệu đô la dùng cho kiến thiết cái này điện tử nghiên cứu. Phát minh trung tâm, mục đích đúng là ta vừa mới nói, khai phát chính chúng ta điện tử hàng tiêu dùng. Người chủ trì dẫn đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay dập tắt, hỏi, có thể lộ ra là dạng gì sản phẩm sao? Trần Tử Nhĩ nói, sản phẩm thiết kế cùng khai phát kỳ thật tại nước Mỹ đã bắt đầu. Hiện tại là giai đoạn sau cùng, ta tin tưởng tại năm nay liền có thể cùng mọi người gặp mặt. Về phần cụ thể là cái gì? Đợi đến buổi trình diễn thời trang ngày ấy, hết thảy đều sẽ có đáp án. Người chủ trì phồng lên miệng, liếc nhìn một vòng người xem. Trần Tổng, người thành công khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Trần Tử Nhĩ nhún nhún vai. Không có cách, đây quả thật là thương nghiệp cơ mật. Tốt, a, chí ít đầu tư 200 triệu. Vẫn là đô la. Là cái gì để ngươi làm ra như thế lớn quyết định? Lại là cái gì để ngươi đối cái nghề này đặc biệt có lòng tin? Đến mức vừa mới kiếm được lớn như vậy, tài phú lại lập tức bất kể đại giới đầu nhập đi vào. Trần Tử Nhĩ sờ lên cằm suy tư một chút. Hắn lâm vào hồi ức. Vì cái gì bất kể đại giới đầu nhập? Kỳ thật, ta đều không nhớ nổi lúc nào. Khả năng cũng không có đặc biệt thời gian cụ thể. Chính là ta đã quên thu hoạch được kim tiền là cái gì khoái cảm. Thứ này đã không có cách nào mang cho ta cảm giác thỏa mãn. Hắn đặc biệt chững chạc đàng hoàng nói. Ta không có cẩn thận tính qua. Nhưng 98 năm ta hẳn là liền đã kiếm được hơn ngàn vạn đô la. Đến 99 năm thời điểm, ta danh nghĩa có mấy cái công ty. Còn có một số chính ta có đôi khi đều không nhớ nổi đầu tư. Có thật nhiều chỗ bất động sản, ta khả năng đều không có từng cái đi qua. Có chút bất động sản mua lại về sau ta rốt cuộc không qua. Đây là năm ngoái, ta mới 22 tuổi. Ta nhân sinh còn có dài như vậy. Vì lẽ đó ta sẽ suy nghĩ, tiếp xuống ta muốn làm gì? Tiếp tục đi kiếm cái 500 ước. Trần Tử Nhĩ mặt mũi tràn đầy khinh thường lắc đầu. Ta cảm thấy cái kia một điểm ý tứ đều không có. Lần này theo nước Mỹ trở về, người chung quanh đều dùng phú hào để hình dung ta. Nhưng là đối với ta tự mình tới nói, ta hiện tại làm hết thảy đều đã không phải là vì kiếm tiền. Thịnh Thế đã đặt chân ngành nghề không nói, liền đàm luận phương hướng mới. Giản đan nói cái này 50 ước rốt cuộc muốn xài như thế nào. Ta làm cái. Khả năng những người khác không phải rất có thể hiểu được quyết định. Đây là một đoạn lưu truyền. Thật lâu sau trang bức thần thời khác. Hiện tại có rất nhiều lợi nhuận rất cao ngành nghề. Tỷ như vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Tỷ như ép photo. Ta tin tưởng nếu như ta đầu tư đến phía trên này khẳng định biết kiếm tiền. Nhưng ta hứng thú cũng không ở nơi này. Tiền chỉ là một chuỗi băng lãnh số lượng. Mà ta muốn đem cái này 50 ước đặt ở những cái kia không quá dễ dàng có thể làm tốt sự tình phía. Trên, nghe xong đoạn này, người chủ trì cảm thấy mình phỏng vấn căn bản cũng không phải là người. Suy nghĩ đồ vật chênh lệch thực tế nhiều lắm. Đây là vượt khó tiến lên a. Trần Tử Nhĩ điều chỉnh một cái tư thế ngồi, tiếp tục bên cạnh suy nghĩ vừa nói. Ta cùng ta đồng sự nói, hôm nay ta có nhiều như vậy tài chính, thịnh thế có điều kiện này, vậy sẽ phải đi làm một chút không quá dễ dàng làm tốt sự tình. Đây là nguyên thoại, ta đổi internet rất nhiều khái niệm đều rất có hứng thú. Cũng có xí nghiệp gia đang cố gắng, ta không phải nói bọn hắn làm sự tình liền rất đơn giản. Ta là muốn nói đã có người Trung Quốc làm, vậy ta liền đầu tư bọn hắn, ủng hộ bọn hắn đi làm, mà không phải dấn thân vào đi vào kiếm tiền. Đây đều là công khai tin tức, thịnh thế đầu tư nhập cổ Ali, đăng tin tức, thịnh đạt, lưới một, ta ủng hộ bọn hắn lập nghiệp, hy vọng bọn họ thành công. Ta càng hy vọng chúng ta cái này rơi ở phía sau rất nhiều năm quốc gia. Tại mới phát internet sản nghiệp lên có thể không rơi người sau. Mà xem như thịnh thế tới nói, không làm môn hộ, không làm điện tử thương vụ, không làm tiếng Trung lục soát, cái này cũng không làm cái kia cũng không làm. Vậy cái này 50 ước đến cùng làm cái gì? Thêm dầu chiến thuật đầu tư mấy cái công ty con. Bọn chúng trưởng thành đã rất nhanh. Vậy cái này tiền dùng để làm cái gì? Tựa như ngươi nói ăn uống cả một đời đều ăn không hết. Đáp án kỳ thật đã có. Người chủ trì nói tiếp nói. Ngươi là cảm thấy muốn tại một chút. Người Trung Quốc không quá dễ dàng lấy được thành tích ngành nghề trên dưới công phu. Đúng, chỉ có dạng này, ta mới có thể xứng đáng cái này 50 ước. Bởi vì đoạn này mang một ít dân tộc tình hoài phát biểu. Trần Tử Nhĩ triệt để phát hỏa. Không chỉ ở dân gian hỏa, tại quan phương cũng hỏa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.